Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125. Chương 125. Bốn người này có mau bệnh. Hà An xưa nay không là quanh co lòng vòng người. Anh em nhà họ Ngô trong lòng hắn xác thực rất hợp đi. Một cái Tráng Hà bát phẩm sơ kỳ, một cái Tráng Hà thất phẩm đỉnh phong, lúc nào cũng có thể đột phá. Trên thực lực đã không kém, lại càng không cần phải nói. Hai người này nhường Hà An tam quan có chút mộng giác ngộ. Cùng ta làm việc, không làm cái gì hạn chế. Hơn nữa còn là đan dược cung cấp. Cân nhắc một cái, ta người này vẫn là rất dễ nói chuyện. Hà An hiện tại nhân thủ xác thực khan hiếm. Tại hạ trước khi đến, hắn cũng cân nhắc qua. Như thế nào thu nhiễu lòng người. Anh em nhà họ Ngô liếc nhau một cái. Đều là trầm ngâm một cái. Nhìn về phía Hà An. Phảng phất muốn nhìn được một chút cái gì. Liền điều kiện này. Quả thực nhường bọn hắn tâm động. Cuối cùng Ngô Hâm đứng dậy. Ngươi không sợ nhóm chúng ta chạy mất. Ngô Hâm nhìn xem vô cùng tốt nói chuyện Hà An. Trầm ngâm một cái. Hỏi đáy lòng sâu nhất một cái nghi vấn. Mà những người khác cũng là ánh mắt hiếu kỳ. Bọn hắn thế nhưng là bị giam giữ trọng phạm. Nếu là hoàn toàn mất đi trói buộc, bọn hắn cái nào không muốn tự do. Hà An vẫn không nói gì. Bên cạnh một đạo tràn đầy sát khí nhãn thần, trong nháy mắt nhường anh em nhà họ Ngô dùng mình một cái. Như chạy, chân trời góc biển, ta cùng các ngươi không chết không thôi. Cẩm Sắt ánh mắt thâm thúy hắc ám, phảng phất muốn thôn phệ hết thảy. Cả người phát ra sát khí, phảng phất không có một chút tình cảm. Nhóm chúng ta bằng lòng. Anh em nhà họ Ngô chăm miệng một lời mở miệng. Hà An một bức dễ nói chuyện biểu hiện. Nhường bọn hắn kém một chút quên đi. Người trước mắt. Thế nhưng là loại người hung ác. Dễ nói chuyện cái dám. Chỉ là nghe một cái lý tư. Liền điên cuồng hạ dược. Lại nói. Nhìn xem tràn đầy sát khí tiểu nữ hài. Đem bọn hắn kinh hãi. Cả người phát ra khí thế. Kia nói ra sát khí ngập trời. Cũng không phải người tầm thường có thể nói ra tới. Có lẽ ngoại trừ người trước mắt này. Không có người có thể bồi dưỡng được một lời không hợp liền biết rõ giết giết giết loại người. Hung ác, ách, vậy được. Chìa khóa cho các ngươi. Thu dọn một cái. Một hồi đi lên. Hà An nhìn thoáng qua Cẩm Sắt. Vung ra một cái chìa khóa. Không nói thêm gì. Vâng thưa. Vâng thưa, anh em nhà họ Ngô cuống quýt gật đầu. Nhận lấy chìa khóa, sau đó cũng không có nóng lòng mở ra, mà là khom người đưa mắt nhìn Hà An cùng tiểu nữ hài lên một tia sáng thông đạo. Dù là chính là biến mất tại phần cuối, có thể là bọn hắn hay là giữ vững một hồi, mà những người khác đồng dạng giữ vững một hồi. Trải qua một thời gian yên lặng về sau, Trấn Ngục Tháp bên trong nháy mắt náo nhiệt. Cô bé kia quá kinh khủng, nhìn xem cũng liền 10 tuổi a. Sát khí này so nhóm chúng ta những này giết người không chớp mắt người. Còn kinh khủng, người đừng quên, cô bé này cùng chính là người nào? Cô bé này khủng bố đến mức nào? Kỵ ti liền khủng bố đến mức nào? Bằng không, làm sao có thể bồi dưỡng được khủng bố như vậy tiểu nữ hài tới? Trấn Ngục Tháp bên trong, một đám trọng phạm từng cái hàn huyên. Nói chuyện chủ đề dĩ nhiên chính là vừa mới ly khai Hà An. Quả thực cô bé kia sát khí quá nặng đi. Nặng nhường bọn hắn những này trọng phạm. Cũng lòng còn sợ hãi. Mà theo một người mở miệng. Trấn Ngục Tháp bên trong. Trong nháy mắt rơi vào trầm mặc. Tiểu nữ hài kia lĩnh ngộ kiếm ý. Một đạo thăm thẳm lại khàn khàn lời nói. Theo Trấn Ngục Tháp chỗ sâu truyền đạt đi lên. Nhường trong lúc nhất thời. Nhường anh em nhà họ Ngô rơi vào trầm mặc, mà những người khác nhìn xem anh em nhà họ Ngô, sắc mặt kỳ thật rất phức tạp, bọn hắn hướng tới phía ngoài trời xanh, thế nhưng là đối mặt với kỵ ti dạng này loại người hung ác. Bọn hắn cũng sợ làm việc một cái không đúng, liền chơi xong, anh em nhà họ Ngô, làm việc cẩn thận một chút, tận tâm một chút, bằng không, nhóm chúng ta khả năng không tiếp tục gặp ngày. Còn bên cạnh một chút gần, cùng Ngô gia quan hệ không tệ, nhắc nhở lấy, nào dám không tận tâm, không nói, nhóm chúng ta đi lên trước, Anh em nhà họ Ngô nhìn thoáng qua trong tay chìa khóa. Sau đó mở ra lao ngục cửa lớn. Cùng những người khác nói một câu về sau. Liền cầm lấy chìa khóa đi ra phía ngoài. Mà vừa xuất hiện, quang mang kia đập vào mắt. Nhường anh em nhà họ Ngô con mắt không khỏi khẽ híp một cái. Bọn hắn đã quá lâu chưa từng gặp qua chói chang. Nhìn xem đại điện bên ngoài. Vào mắt chói chang. Anh em nhà họ Ngô sắc mặt 10 điểm kích động. Thế nhưng là cũng không có quên tự mình nhân vật. Ngô Hâm, Ngô Sâm bái kiến kỵ ti. Chờ đợi phân công. Anh em nhà họ Ngô bước nhanh đi tới Hạ An trước mặt. Chính là cúi đầu. Đứng lên đi. Không có nghiêm túc như vậy. Hảo hảo làm việc là được rồi. Hạ An nhìn xem anh em nhà họ Ngô. Hài lòng gật đầu. Sau đó quay đầu nhìn về phía Trần Chính. Anh em nhà họ Ngô. Thân thể vẫn là sụp đổ rất căng. Có chút câu thúc đứng lên. Trần Chính. Hai người này liền nghe ngươi. Ngươi chuyên tâm tu luyện. Một chút việc nhỏ. Giao cho bọn hắn. Được. Vậy được. Cứ như vậy đi. Ta đi trước. Trần Chính gật đầu. Hạ An chào hỏi một tiếng. Hướng phía bên ngoài đi đến. Đi ra trấn ngục đại điện. Hạ An con ngươi có chút co rụt lại. Không tự chủ cõng lên hai tay. Bởi vì trấn ngục ti bên ngoài. Tới 4 người. Không phải hồ bộ lưu tinh. Ngửa đầu ưỡn ngực. Chính là phong khinh vân đạm. Chắp hai tay sau lưng. Hoặc là. Chính là trí tuệ vững vàng. Khinh vũ quạt lông. Hoặc trường đao nơi tay. Thiên hạ ta có. Hạ vô địch. Hạ vô ưu. Hoàng Trấn. Mục Thiên. 4 người này xuất hiện. Hạ An không dám thư giãn. Bằng không, ấn trên mặt đất ma sát chính là mình. Mà Cẩm Sát nhìn xem 4 người này xuất hiện. Nàng ánh mắt hiếm thấy xuất hiện một tia biến hóa. Nàng luôn cảm giác, 4 người này có mau bệnh. Cẩm Sát lạnh lùng nhìn xem. Thế nhưng là nhưng trong lòng thì nghĩ thầm nói thầm. Bất quá, nàng đem ánh mắt một lần nữa xuống trên người Hạ An về sau. Liền không có tiếp tục xoắn xuýt. Bởi vì đi ở phía trước Hạ An. Cũng là cõng lên hai tay. Cẩm Sát sắc mặt ngẩn ngơ. Lại đánh giá một cái 4 người. Giống như cũng không có cái gì mau bệnh. Ảo giác a. Cẩm Sát trong lòng thầm nhủ một cái. Hạ An hiển nhiên không có chú ý tới Cẩm Sát kia ánh mắt bên trong một tia biến hóa rất nhỏ. Mà là nhìn xem Hạ vô địch. Hạ vô ưu đám người đến. Yên lặng nghênh đón tiếp lấy. Vô sự không lên điện tam bảo. Tìm ta có việc. Hạ An quét mắt một cái 4 người. Sắc mặt bình tĩnh. Ngữ khí nhàn nhạt. Đối mặt với những này trang bức phạm. Hắn đương nhiên phải hảo hảo chú ý một cái hình tượng. Bằng không bị những người này chui một cái chỗ trống. Tuyệt đối sẽ đem hắn đè lại. Đánh cho đến chết. Cuộc đi săn mùa thu. Thiếp mời. Hạ vô địch lời ít mà ý nhiều. Hơi vung tay. Một đạo thiếp mời theo trong tay bay ra. Chậm ung dung bay về phía Hạ An. Hạ An khẽ chau mày. Nhưng vẫn là đưa tay tiếp được. Chỉ là nhường hắn ngoài ý muốn chính là. Hạ vô địch không có lén ra tay. Hắn tráng hà nhị phẩm tu vi. Dễ như trở bàn tay tiếp được. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.